Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê vẫn luôn chú ý bóng dáng Khương Thừa Linh bên ngoài. Thấy hắn ta gọi cận vệ đến, thì thầm điều gì đó, rồi sau đó liền ngự mã đi trước một bước. Mãi đến khi thấy hắn ta khuất bóng, Trình Lê mới nhẹ nhàng thở ra. Mấy thứ như vật dụng nữ nhân kia không phải cửa hàng son phấn nào cũng có. Ví dụ như một số tiệm nhỏ thì khả năng không lớn. Trình Lê cố ý không nói quá rõ ràng với hắn ta. Nếu hắn ta không gặp may sẽ phải đi hỏi thăm kha khá các cửa hàng trong vùng. Như vậy thì cũng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian. Xe ngựa ngược lại liền vào Hàm Dương. Trên đường phố người xe như nước, đông như chảy hội, rộn ràng nhốn nháo. Đúng buổi chiều, lại cận kề cuối năm, người qua lại rất đông. Đại quan quý nhân, thương nhân buôn bán, văn nhân mặc khách, phu nhân và cô nương trang điểm xinh đẹp như hoa. Có cả những tiểu hài tử nghịch ngợm, dòng người chen chúc xô đẩy, ráo nhiệt. Những quán ăn vặt ven đường tản ra hương thơm mê người. Bánh bao nóng hổi, hồ ma bánh, bánh mè, giòn rụm, đồ chơi làm bằng đường ngọt lịm. Cái gì cũng có, một cảnh tượng vô cùng tường hòa. Trình Lê chính là muốn một hoàn cảnh như vậy. Xe ngựa vào thành sau, vì quá thắc nghẽn, không bao lâu liền khựng lại. Trình Lê mở cửa sổ xe, vén màn xe lên. Một đợt khí lạnh thổi vào trong xe, khiến nàng không khỏi kéo chặt xiêm y. Đôi mắt nàng chậm rãi chuyển động, nhìn về phía những cửa hàng san sát ven đường. Thỉnh thoảng, nàng nhìn thấy một tửu lầu, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền lập tức đóng cửa sổ, buông rèm, rồi lại mở một cửa sổ khác. Lý hộ vệ kia chính là cận vệ của Khương Thừa Linh. Khương Thừa Linh đi rồi, việc lớn việc nhỏ tự nhiên y là người có quyền quyết định. Nam tử nhìn thấy Vương Phi hạ cửa sổ xuống gọi mình liền nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn sang, Vương Phi có gì phân phó? Trình Lê nói thẳng, chuyện này quá chậm, ta muốn qua Xuân Hạc lâu bên kia một chuyến. Giọng nàng không lớn, nhưng không khó để nghe ra có chút sốt ruột. Trong lúc nói chuyện, đôi con người Thủy Linh tựa như ngậm nước, ánh mắt có chút né tránh, không được tự nhiên cho lắm. Dực Vương Phi sinh ra quá đỗi mỹ lệ, thật sự khiến người ta không dám nhìn lâu, rất dễ khiến đối phương sinh ra cảm giác thương hương tiếc ngọc. Đầu óc mê muội, nàng nói gì cũng phải nghe theo. Nàng nói muốn đi Xuân Hạc lâu, đại khái là Khương Đô Đốc vừa mới phân phó y đi khách đờ M gần nhất. Đến nơi phải đặt một gian phòng thượng hạng, còn căn dặn tiểu nhị đun nhiều nước nóng mang tới. Lý hộ vệ dù không rõ cụ thể, nhưng cũng đoán được, đây là chuẩn bị cho Dực Vương Phi này. Hiện giờ nàng lại nói xe đi quá chậm, muốn đi Xuân Hạc lâu. Lý hộ vệ trần chờ, nhưng cũng không đành lòng từ chối, càng thêm không dám thả lòng. Nàng tuy có tội trong người, nhưng lại là nữ nhân được bệ hạ phái binh lính bắt về. Ai dám chậm trễ, nhưng cũng chính vì như thế. Vạn nhất có sơ suất, y có 100 cái đầu cũng không đủ đền tội. Đang do dự, lại nghe nàng lần nữa mở miệng. Lý hộ vệ có thể để tỷ nữ kia đi cùng ta. Còn làm phiền Lý hộ vệ. Lý hộ vệ lúc này cũng đã hoàn hồn. Cảm thấy mình đại khái là suy nghĩ nhiều đi. Nghĩ đến đây, y ứng tiếng gật đầu, mở khóa cửa xe, Vương Phi cẩn thận một chút, ngực Trình Lê, thùng thùng, đập mạnh, dự kiến trong kế hoạch, nhưng cũng ngoài ý liệu, nàng cho rằng sẽ phải quanh co một phen, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Xe ngựa thoáng tấp vào bên, có binh lính khom người làm ghế, để nàng dẫm lên bước xuống dưới. Còn tỷ nữ đứng trước xe đi đến đỡ nàng. Nàng đeo khăn che mặt, cũng đội mũ choàng. Trước khi đi, nàng lại nhìn hộ vệ kia một cái, khẽ gật đầu, rồi sau đó liền nhanh chóng rời đi cùng tỷ nữ. Lý hộ vệ gọi bốn người đi theo. Bước chân Trình Lê không chậm, trên đường thật sự rất chen chúc. Nàng không quay đầu lại, nhưng không nhìn cũng biết, Lý hộ vệ kia không có lá gan lớn đến mức dám để nàng cứ vậy mà đi. Tất nhiên sẽ phái người đi theo, tính chắc là 3-5 người. Tổng cộng số người ban đầu theo vào thành Hàm Dương cũng chỉ mười mấy người. Trình Lê rất nhanh cùng tỷ nữ vào Xuân Hạc lâu kia. Tỷ nữ hỏi, Vương Phi là muốn tiêu tiện sao? Trình Lê ứng tiếng, liếc mắt qua khóe mắt nhìn nàng ta một cái, bất động thanh sắc, rồi lại quay đầu nhìn binh lính đi theo phía sau. Quả nhiên, trên đường người quá đông, bọn họ rất nhanh liền bị đám đông cản trở. Vẫn chưa theo sát nàng, Trình Lê nhìn thấy vậy, càng thêm nhanh bước chân. Xuân Hạc lâu này, Trình Lê tự nhiên chưa từng đến, nàng là lần đầu đến Hàm Dương, nhưng cách bài trí của các tửu lầu đương triều kỳ thật đều na ná nhau. Đa số đều noi theo xu hướng của kinh đô, đặc biệt Hàm Dương lại gần hoàng thành như vậy, thì càng sẽ là như thế. Vừa bước vào nàng liền đi thẳng lên tầng cao nhất. Tỷ nữ ngạc nhiên nói, Vương Phi không phải muốn đi giải sao? Trình Lê mở miệng qua loa lấy lệ, ta đang nguyệt sự, bên ngoài không có tiện nghi, tầng trên cùng có phòng khách. Tỷ nữ vẻ mặt mờ mịt, môi khẽ nhúc nhích nhưng chưa nói ra lời nào. Trình Lê là đang bịa chuyện, bởi nàng sớm đã nhìn ra tỷ nữ này là do Khương Thừa Linh mua ở dưới chân Kỳ Sơn. Rất nhiều chuyện nàng ta cũng không hiểu. Khương Thừa Linh dẫn 300 tinh binh ngày đêm kiên trình mà đuổi theo, làm sao có thể mang theo cung nữ nào? Tầng trên cùng không có phòng khách nào, nhưng mỗi gian phòng thuê ở tầng trên cùng khả năng có người thuê là rất nhỏ. Chỉ vì những người yêu thích tầng trên cùng cơ bản đều là những đại quan quý nhân thực sự, rất có tiền, họ uống rượu, trò chuyện cùng bạn bè, không muốn ồn ào, thường thuê nguyên một tầng. Tiêu Chi Nghiên và ca ca nàng ngày trước đều là như vậy. Trong nháy mắt Trình Lê đã lên đến nơi, nàng rất nhanh nhẹn, trực tiếp liền kéo tỷ nữ kia vào gian phòng gần cầu thang nhất. Bước vào trong, không kịp để tỷ nữ kia kinh ngạc đặt câu hỏi, Trình Lê dùng sức đẩy nàng ta một cái, người kia bị đẩy ngã lảo đảo một lúc đã cho nàng thêm thời gian. Ngược lại Trình Lê nhanh chóng lùi ra ngoài, lập tức đóng cửa, run rẩy lấy ra một chiếc khóa đã sớm trộm giấu trong người từ 5 ngày trước khi xuất phát. Đem cánh cửa phòng kia khóa lại, tỷ nữ bên trong chạy đến, kinh hỏi, Vương Phi, không đợi nàng ấy nói thêm một chữ nào. Trình Lê đè thấp giọng, trong lòng hồi hộp, giọng cũng run rẩy, dọa nàng ta, ngươi đừng kêu. Ngoan ngoãn ở yên đây, đừng lên tiếng, gọi người tới, ngươi sẽ không có quả tốt, nếu như muốn ngươi bồi thương, ngươi bồi cũng không nổi đâu, nặng hơn, nếu gặp phải kẻ tính tình nóng nảy, không chừng còn sẽ mất mạng, cứ an tĩnh mà ở yên đây, Khương Thừa Linh và bọn họ sẽ tìm được nhanh thôi, bọn họ tìm thấy ngươi, ngươi sẽ không CSS, cũng không gặp nguy hiểm, dứt lời. Trình Lê đã khóa xong, sau đó nhanh chóng quyết định, lập tức đi xuống lầu, vừa đi ra ngoài nàng liền ở chỗ thanh chắn nhìn thấy tình hình lầu 1. Mấy tên lính đi cùng nàng đang hỏi gì đó với tiểu nhị của quán. Tiểu nhị kia tươi cười chỉ về phía cửa sau cho bọn họ. Mấy người liền lục tục đi qua đó, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng những người kia, Trình Lê lập tức đi xuống. Vừa kinh hoàng vừa gấp gáp đi thẳng đến cửa chính tửu lầu. Bước ra ngoài, Khương Thừa Linh vào thành sau liền dẫn ngựa đến một bên. Vừa qua buổi trưa, trong thành dòng người tấp nập, bảo mã hương xa như nước chảy. Cưỡi ngựa đi vào, e rằng còn không nhanh bằng mình đi bộ. Hắn ta đi qua một con phố mới thấy một cửa hàng son phấn. Liền bước vào, cửa hàng không lớn, nhưng bên trong có không ít người, toàn là các cô nương. Hắn ta một nam tử bước vào tự nhiên thu hút không ít ánh mắt. Bà chủ cười tươi bước đến, vị công tử này, có phải muốn chọn phấn son cho người trong lòng không? Tiệm ta mới từ Tây Vực. Lời người phụ nữ vừa nói được một nửa, Khương Thừa Linh liền giơ tay cắt ngang nàng. Có vật dụng nữ nhân không? Giọng hắn ta vừa dứt, trong phòng tức thì vang lên tiếng cười. Các cô nương cười ngả nghiêng, bao gồm cả bà chủ bên cạnh. Bà chủ cười đau bụng, duyên dáng ôm bụng trêu ghẹo nói. Ai ra, đây là tiểu lang quân nhà ai vậy? Thật chi kỷ, thật ấm lòng, đối với phu nhân cũng thật tốt. Đích thân đến mua vật dụng nữ nhân cho phu nhân sao? Thật khiến người ta hâm mộ. Nàng nói xong, xung quanh lại vang lên một trận tiếng cười. Khương Thừa Linh đứng đó, cũng không động đậy. Xung quanh ngoài tiếng cười thì vẫn là tiếng cười. Hắn ta mày mắt mỉm cười, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhưng không phải thật lòng. Chỉ theo đó cười một chút, rồi lại hỏi, ngươi cứ nói có hay không? Bà chủ kia không đáp có hay không, tiếp tục trêu ghẹo. Tiểu lang quân tay sao lại đỏ vậy? Tiểu lang quân thẹn thùng à? Xung quanh tiếng cười lại nổi lên. Khương Thừa Linh nhịn xuống, nhắm mắt, rồi lại mở ra, khóe môi vẫn giữ ý cười nhạt nhẽo. Bình tĩnh hỏi, nói nhanh, lúc này bà chủ mới đáp lời. Tiệm nhỏ không có, nhưng nếu tiểu lang quân nguyện ý chờ, nô gia có thể làm cho tiểu lang quân một cái, để tiểu lang quân mang về cho phu nhân. Nàng nói muốn mấy cái chứ không phải một cái. Khương Thừa Linh không muốn chờ, hắn ta xoay người liền đi. Trong phòng lại vang lên một trận tiếng cười. Khương Thừa Linh đi ra ngoài liền giơ tay giật giật xiêm y, CTHTL, âng áo choàng. Cảm thấy nóng đến hoảng, tiện đà hắn ta lại đi thêm 2-3 tiệm nữa. Tình hình đều giống nhau, đi đến đâu đều bị người ta trêu ghẹo đến đó. Mãi đến tiệm thứ tư, mới có người ngoài việc trêu ghẹo ra, không quên chỉ đường cho hắn. Tiểu lang quân đi đến con đường lót phiến đá xanh có một cửa tiệm tên Tố Yên Trai, chắc là sẽ có bán đây. Loại đồ này cũng chỉ có các cửa hàng lớn mới có. Quả thật, để tiện cho lữ nhân, những cửa hàng son phấn lớn hơn một chút thật sự sẽ bán vật dụng nữ nhân. Khương Thừa Linh không nói một lời, nghe xong, xoay người đi, lập tức đi đến con phố có lót phiến đá xanh mà người kia nói. Tìm được Tố Yên Trai kia, đến đây, cuối cùng cũng mua được thứ đó trong tay. Trước sau, ước chừng nửa canh giờ, đánh giặc cũng chưa khó đến vậy. Khương Thừa Linh tiếp đó liền quay trở về, tìm đến khách đờ, em đầu tiên trên con đường đầu tiên sau khi vào thành. Hắn chưa kịp bước vào, xe ngựa và Lý hộ vệ đã ở ngay cửa, xa xa. Chỉ thấy Lý hộ vệ kia như kiến bò trên chảo nóng, đứng thẳng không yên, đi đi lại lại không ngừng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, rõ ràng nôn nóng đến cực điểm. Đôi con ngươi Khương Thừa Linh chợt biến đổi, người trong giây lát tựa như một đạo quang ảnh quỷ mị, đột nhiên liền thay đổi vị trí. Lý hộ vệ kia đột nhiên nhìn thấy bóng dáng hắn, đồng tử chợt phóng lớn. Đô đốc! Khoảnh khắc tiếng kêu vang lên, Khương Thừa Linh đã đến trước mặt y. Lý hộ vệ mặt xám như bùn, há miệng liền nói, Dực Vương Phi chạy rồi. Đúng như Khương Thừa Linh đã liệu, giống y đúc, Trình Lê hoảng loạn không chọn đường, từ trong tửu lầu kia ra liền một mạch chạy vội. Nàng đi đến một tiệm thuốc, đến nơi thì lời ít mà ý nhiều, nói gọn gàng, mua thuốc phá thai, cất đi, rồi sau đó tìm một cô nương quen thuộc, hỏi thăm nàng ấy về hướng các cửa hàng son phấn. Cô nương kia vừa đúng là người địa phương, lại rất nhiệt tâm, đã nói cho Trình Lê địa chỉ của mấy cửa hàng son phấn gần đó. Trình Lê ghi nhớ trong lòng, cảm ơn người xong, lập tức chạy về phía con phố ngược lại. Tỷ nữ bị nàng khóa trong Xuân Hạc lâu sớm đã được mang về. Khương Thừa Linh nghe Lý hộ vệ nói xong, đại khái tính toán một chút, nàng ước chừng chạy được 30 phút. Thiếu niên không nói một lời, một mình hắn ra ngoài, không dẫn theo một binh lính nào. Trình Lê chạy gần nửa canh giờ, cuối cùng ra khỏi chợ, vào một con ngõ nhỏ. Lúc chạy trốn trên đường đông người là một lợi thế, có thể ẩn mình, nhưng sau khi chạy trốn, lại trở thành một hoàn cảnh bất lợi. Trong túi Trình Lê không có tiền bạc gì, duy chỉ có ít xu vừa dùng mua thuốc phá thai, nhưng nàng không phải là không có tiền. Trên đầu nàng có châu thoa bộ diêu, tai đeo trang sức, tay có vòng ngọc, chân có lắc bạc, thậm chí một hạt châu trên áo cũng là giá trị xa xỉ. Chỉ là nàng tạm thời không dám đến hiệu cầm đồ. Khương Thừa Linh tất nhiên sẽ đoán được nàng không có tiền. Nàng sợ hắn ta sẽ canh giữ ở đó. Nàng cũng không vội vàng chạy ra khỏi Hàm Dương, chỉ vội vã tìm một nơi đặt chân. Nơi này tốt nhất là một nhà người tốt bụng. Vì vậy nàng chạy trốn đến một con hẻm nhỏ. Đôi mắt tiểu cô nương chậm rãi xoay chuyển, trong con ngõ nhỏ tìm được một chỗ có thể tạm thời nghỉ chân. Là một chiếc xe ngựa bỏ hoang, nàng nhìn bốn phía không có ai, liền chậm rãi đi tới, chui vào trong đó, định ngồi xổm một lát. Tính là thế nhưng còn chưa đặt mông thì cả người đã ngã xuống. Mệt mỏi đến cực điểm, chỉ đành nhẹ nhàng dựa vào vách xe, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Khương Thừa Linh một mình một người, loại bỏ những con phố có cửa hàng son phấn, xuyên qua những con phố khác, chỉ dừng lại ở những nơi cao hơn, hoặc trên cây, hoặc trên nóc nhà, 30 phút mà thôi. Nàng không thể chạy đi đâu xa, hắn cảm thấy nàng sẽ không vào quán trà, khách đờ, M, thậm chí tửu lầu hay cửa hàng. Thứ nhất, nàng chưa chắc có tiền trong tay. Thứ hai, gặp quá nhiều người, bất lợi cho nàng, nàng quá dễ khiến người ta nhớ kỹ. Cho nên, nàng phần lớn sẽ chạy về phía khu dân cư, mà nàng lại quá yếu đuối. Thể lực có hạn, khoảng cách xa nhất nàng có thể chạy là đến đâu? Khương Thừa Linh rất nhanh liền khoanh vùng được địa điểm rõ ràng. Hắn ta đến con ngõ gần nhất, đứng trên cây, từ gần đến xa, chậm rãi xem xét kỹ lưỡng. Sau một chén trà nhỏ, hắn ta chú ý đến một chiếc xe ngựa bỏ hoang. Bên trong, ẩn hiện một bóng dáng nho nhỏ. Khương Thừa Linh nheo nheo mắt, chậm rãi động khóe môi, rồi sau đó nhảy xuống. Trình Lê đại khái ngủ 30 phút rồi chậm rãi tỉnh lại. Mơ mơ màng màng nhưng cảm thấy trên người có chăn. Trong ký ức nàng, mình thật sự rất mệt mỏi đến chịu nổi, đã ngủ ở bên ngoài, trong thùng xe ngựa bỏ hoang, sao lại có chăn? Ý thức dần dần thanh tỉnh, nàng mở mắt, cúi đầu nhìn vật đang đắp trên người mình. Không phải chăn, là một kiện quần áo. Quần áo, nàng lập tức hoàn toàn thanh tỉnh. Đó là một kiện áo choàng đen nạm cừu mà nàng quen thuộc đến cực điểm. Không phải của Khương Thừa Linh thì còn của ai? A, Trình Lê lập tức kinh hoàng bật dậy. Đồng thời đôi mắt chợt thất thần. Nàng nhìn thấy gì? Thiếu niên kia đang ngồi xổm bên ngoài thùng xe, ngay cạnh nàng, trong miệng ngậm một cọng cỏ, nửa híp mắt, nghe thấy động tĩnh của nàng. Hắn ta nghiêng đầu nhìn qua, thấy nàng kinh hoàng bật dậy, quay đầu phun cọng cỏ ra, chậm gì gì đứng lên, tiến về phía nàng đang kinh sợ không thôi. Khi đã đối diện với nàng, hắn ta khom lưng, cười tủm tỉm. Trong mắt hàm chứa những vì sao lấp lánh. Ta có thể để ngươi chạy thoát sao? Hơi thở Trình Lê trong khoảnh khắc càng dồn dập hơn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng làm sao có thể đoán được hắn ta có thể dễ dàng như vậy tìm ra nàng. Người này nói xong lời đó, liền thấy hắn ta từ trong ngực lấy ra thứ gì đó đặt vào tay nàng. Trình Lê vừa nhìn thấy, mặt nàng không nghi ngờ gì lập tức đỏ bừng, bởi vì đó không phải gì khác, chính là thứ nàng đã lừa hắn ta đi mua, vật dụng nữ nhân trong kỳ nguyệt sự. Thiếu niên cười tủm tỉm, tiếp tục mở miệng, đôi con ngươi đó tràn ngập vẻ dã tính vượt khỏi khuôn phép. Ngươi lớn lên quá đẹp, ta khuyên ngươi, vẫn là trở lại bên cạnh bệ hạ đi, ở bên ngoài, không an toàn. Nói xong, đã một tay ngang hông ôm nàng lên. Buông ta ra, Trình Lê giãy giụa, giơ lên bàn tay mềm mại liền đánh về phía hắn ta. Người buông ta ra, buông ta ra, nào ngờ thiếu niên kia một tay ôm nàng, một tay khác nâng lên. Từ bên hông nàng rút xuống một sợi dải lụa. Tim Trình Lê thiếu chút nữa nhảy ra khỏi miệng. Nàng trăm triệu không ngờ tới, hắn ta dám cả gan đến thế. Càng thêm không ngờ tới, sợi dải lụa bên hông nàng được kết từ 7 sợi dải lụa rực rỡ. Nàng không biết hắn ta làm thế nào mà dưới tình huống không tháo ra dải lụa, lại có thể rút ra một sợi trong số đó. Hắn ta ngậm một nửa sợi dải lụa trong miệng, một nửa quấn quanh cổ tay nàng đang giãy giụa không thôi, đang đánh liên tục vào người hắn ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền đem hai cổ tay nàng siết chặt lại với nhau. Cách chương.